Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay tôi xin được phép ngồi ở đây để gửi đến quý vị và các bạn một cái thông báo nhỏ nhỏ. Thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi cũng có một vài lần cũng xin giải thích với quý vị là có rất nhiều các câu chuyện bộ giải tập mà chúng tôi không thể phát liên tục trên các kênh chính của bên Hẻm Media. Bởi vì khi mà có những cái câu chuyện nó rất là dài, thưa quý vị, nó ảnh hưởng đến cái thời gian tác quyền cũng như là cái lịch lên sóng của những cái câu chuyện lẻ khác. Thành thử qua một cái thời gian dài, chúng tôi cũng đã cố gắng chuyển sang cái khung giờ buổi trưa để phục vụ cho quý vị. Tuy nhiên thì nó cũng không giải quyết được triệt để cái câu chuyện đó. Thành thử là cho đến nay thì chúng tôi nói là phát triển thêm một cái kênh mới nhưng không hẳn, thưa quý vị. Cái kênh này trước đây chúng tôi cũng đã từng phục vụ quý vị rồi, sau đó thì bị bỏ rơi một thời gian dài. Và hôm nay thì chúng tôi cũng đưa ra một cái quyết định cuối, đó là xin được chuyển tất cả những cái câu chuyện ma giải tập sang phát sang một cái kênh mới. Và cái kênh mới chúng tôi đặt tên là Chuyện Dài Kỳ MC Đình Soạn, sang bên đó để có một cái sự dàn đều cho tất cả các cái câu chuyện mà chúng tôi nhận được từ đông đảo quý tác giả, quý đối tác của Hẻm Media. Chúng tôi xin thông báo đến quý vị như vậy. Cũng có một cái điểm mới nữa, thưa quý vị, là trên cái kênh Chuyện Dài MC Đình Soạn này, cũng thể theo cái yêu cầu của đông đảo quý khán thính giả bốn phương. Cũng có nhiều người trước đây thì thưa quý vị, bên cạnh các câu chuyện ma kinh dị thì tôi cũng có đọc các cái câu chuyện thuộc cái thể loại các tác phẩm văn học hay những câu chuyện tâm lý xã hội, và cũng rất là may mắn được quý vị yêu mến. Mặc dù cái giọng đọc của tôi thì phần lớn quý khán thính giả đều nói là nên đọc chuyện ma. Tuy nhiên thì khi tôi đọc những cái câu chuyện văn học hoặc những cái câu chuyện tâm lý xã hội thì được quý vị yêu mến. Và có rất nhiều người cũng đã inbox comment và cũng mong muốn tôi có thể đọc cái thể loại chuyện đó. Thì cũng là một nét mới trong cái kênh Chuyện Dài Kỳ MC Đình Soạn, thì thỉnh thoảng tôi cũng sẽ chúng tôi sẽ hợp tác với những cái tác giả chuyên viết về các tác phẩm về tâm lý xã hội hoặc những cái tác phẩm văn học nổi tiếng để phục vụ quý vị ở trên kênh đó. Thì đó cũng là một cái điểm mới của cái kênh đó, và cũng thuộc cái kiểu dạng như là một kênh tổng hợp bao gồm cả chuyện ma dài kỳ hoặc những cái tác phẩm văn học hoặc những cái câu chuyện về tâm lý xã hội. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị ở trên cái kênh Chuyện Ma Dài Kỳ MC Đình Soạn. Chúng tôi xin thông báo đến rộng rãi quý khán thính giả như vậy. Và từ nay thì chúng tôi xin được tạm dừng phát các câu chuyện buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng tôi chuyển các câu chuyện dài kỳ đó sang bên cái kênh mới. Xin rất mong muốn được tiếp nhận cái sự yêu mến và đồng hành của tất cả quý vị trên một cái sản phẩm mới của Hẻm Media. Xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành và yêu mến của tất cả quý vị. Xin cảm ơn và chúc quý vị có nhiều sức khỏe.